Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Chương 476. Vậy các ngươi nên như thế nào hồi báo ta? Nhìn lấy Luân Hồi lão nhân, Trung Vương đệ nhất cấm địa từ phía dưới thân vừa đi tới lúc, Phượng Mộ Tuyết thân thể thật nhịn không được run một chút. Làm trung cực nhân vật phía dưới, chân chính đệ nhất nhân, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này xa lạ ba người lực lượng hoàn toàn vượt qua nàng rất nhiều. Phượng Mộ Tuyết còn như vậy, Thiên Cô Vũ, Long Bác Chiến chờ một đám cổ tổ càng là kìm lòng không được, cũng không khỏi nín thở. Không giống với vạn giới phía trên lão giả kia, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được đây là cái gì lực lượng. Luân Hồi lão nhân, Trung Vương đệ nhất cấm địa theo Phượng Mộ Tuyết trước mặt nhẹ gật đầu, liền chậm rãi đi tới. Phượng Mộ Tuyết lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, đợi đến sở hữu nhân đi qua về sau, Thiên Cô Vũ, Long Bác Chiến bọn người lúc này thì xông tới. Phượng Đế vừa mới, trên mặt mỗi người đều tràn đầy chấn động. Phượng Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, nhất thời Thiên Cô Vũ, Long Bác Chiến ác chờ một đám tam tộc cổ tổ toàn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trung cực chi cảnh, ba tôn trung cực chi cảnh đến đây bái phỏng, trung cực chi cảnh mang tới uy hiếp lực còn là xa xa lớn hơn nguyên thủy chủng tộc thủy tổ. Cho dù nguyên thủy chủng tộc thủy tổ vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn người nào đều chưa từng gặp qua. Nhưng trung cực chi cảnh lại là thật sự để bọn hắn minh bạch trên đời này như thế nào cường giả. Bất quá so với Phượng Mộ Tuyết trong lòng chấn động, giờ phút này hướng về đại điện đi đến Luân Hồi lão nhân, Trung Vương đệ nhất cấm địa ba tôn trung cực nhân vật cùng đi theo phía sau cả đám, lại là trong lòng càng ngày càng có chút khẩn trương. Chung quanh rất nhiều tam tộc người tất cả đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang. Có thể tại vạn giới chi địa lấy tử khí phô trương xuất hiện tồn tại, ngoại trừ trung cực nhân vật, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai. Thẳng đến trông thấy Luân Hồi lão nhân bọn người đi vào đại điện về sau, tam tộc sở hữu nhân lúc này mới nhịn không được nuốt một chút ngụm nước. Càng cảm thấy Sở Lăng Tiêu thực sự thật bất khả tư nghị. Đây mới thật sự là cường giả. Hôm qua đầu tiên là vạn giới chi đi lên người, hôm nay chính là có ba tôn trung cực nhân vật tự mình đến nhà bái phỏng. Cái này trước kia bọn họ những người này căn bản không có khả năng gặp mặt một lần. Làm Luân Hồi lão nhân, Trung Vương đệ nhất cấm địa đi vào đại điện thời điểm, liếc một chút liền thấy được ngồi tại phía trước nhất chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu. Vội vàng liền mang theo người đi tới, hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ. Ba tôn trung cực nhân vật càng là một mặt tôn sợ khom lưng nói: "Tiền bối, tình cảnh này vừa vặn để khoan thai tới chậm Phượng Mộ Tuyết bọn người cho thấy được." Không khỏi sở hữu nhân cước bộ dừng một chút, nhẹ nhàng đi qua một bên, mà Sở Lăng Tiêu cũng rất là tùy ý phất phất tay, thản nhiên nói: "Ngồi đi." Nghe vậy, Luân Hồi lão nhân, Trung Vương đệ nhất cấm địa ba tôn trung cực nhân vật lúc này mới dám ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên. Đến mức đi theo đám bọn hắn mà đến một đám đại tôn thần thì là tự biết không có tư cách ngồi xuống, tất cả đều đứng tại chính mình trung cực nhân vật sau lưng, không dám ra một chút âm thanh. Trong này còn có chút người quen, cũng tỉ như đã từng sớm tại Vứt Bỏ Vũ Trụ gặp qua Sở Lăng Tiêu vũ trụ phá hư thần Bích Như Ti, còn có Rảnh Rỗi Ngộ, hai người so Sở Lăng Tiêu sớm hơn đi vào vạn giới chi địa, vốn nghĩ trùng kích cảnh giới cao hơn, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vạn giới chi địa lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đầu tiên là Tòng Thần Vương chỉ huy toàn thể thần tộc người bước vào vứt bỏ vũ trụ, không biết tung tích về sau. Bọn họ đã cảm thấy có chút kỳ quái. Thần Vương mất tích, cuối cùng Vương Cánh Nhiên một chút cũng thở ơ. Lại sau đó, khắp nơi đều truyền thiên tộc xuất hiện một cái thần bí nam nhân. Liền Cấm Châu chi chủ đều chết tại trên tay đối phương. Thẳng đến bọn họ phát hiện Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao thành hai đại tiên thiên thần linh chủng tộc thần nữ về sau, bọn họ thì nhất thời minh bạch hết thảy. Bọn họ lúc trước tại vứt bỏ vũ trụ hoàn toàn nhìn lầm Sở Lăng Tiêu. Thế này hay sao lại là cái gì chỉ là nghịch đạo cảnh. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, mà ngay cả trung cực nhân vật, thậm chí vạn giới phía trên, đều muốn đối với hắn tôn sợ, nhượng bộ, nhất là đứng tại cái kia Bích Như Ti. Giờ phút này gặp lại Sở Lăng Tiêu, tấm kia màu xanh lam đầu mèo mặt, đỏ bừng một chút, căn bản không dám nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Liền chính hắn đều cảm giác thực sự quá mất mặt. Đã từng hắn lại khẳng định Sở Lăng Tiêu đi không xa, chỉ có giống bọn họ loại này rời đi vứt bỏ vũ trụ bước vào vạn giới chi địa người mới có thể chân chính đi hướng càng cao tầng thứ. Nhưng hôm nay đừng nói là Sở Lăng Tiêu, chính là bên người cái kia hai cái người hầu gái, hắn hiện tại cũng muốn ngưỡng mộ. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ba tôn trung cực nhân vật đều có chút do dự dự, nhìn lấy ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, lời đến khóe miệng, lại không dám nói. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm, lại là rơi vào ba người bên tai, không khỏi ở giữa, luân hồi lão người nhất thời mặt mo đỏ ửng, cùng Trung Vương, đệ nhất cấm địa. Nhìn nhau liếc một chút, nhất thời ho khan một tiếng, để che giấu nội tâm vẻ lúng túng. Từng có lúc, ba người bọn họ còn cho là mình cùng Sở Lăng Tiêu xê xích không bao nhiêu, có thể thẳng đến trông thấy Sở Lăng Tiêu liền đầu kia kiếp trước tang thương cổ lộ, đều một đường quét ngang đến Liễu Tẫn đầu, bọn họ thì minh bạch, mình cùng Sở Lăng Tiêu khoảng cách thực sự chênh lệch quá xa vời. Nếu là đem Sở Lăng Tiêu so sánh bầu trời, vậy bọn hắn những thứ này trung cực nhân vật cũng liền một khỏa một chút có thể tản mát ra một chút ánh sáng chấm nhỏ. Cùng thiên khung so sánh, quả thực quá ảm đạm, làm ba người bên trong sống dài nhất một vị, luân hồi lão nhân vội vàng cười làm lành nói, tiền bối, khu thứ 9. Ngài có phải hay không cũng muốn đi vào? Ba người chúng ta nghe nói bên trong cơ duyên, tin tức của các ngươi vẫn rất chính xác mà, nhưng lời còn chưa nói hết. Một đạo mang theo trêu chọc nhàn nhạt âm thanh, lại là nhất thời lần nữa để luân hồi lão nhân mặt mo đỏ ửng, mà ngồi ở một bên khác Trung Vương, đệ nhất cấm địa hai người, cũng là không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng. Cái này không có cách nào, vừa nghe đến vạn giới phía trên có người tiến về thiên tộc cổ địa, bọn họ hôm qua cũng không khỏi tự mình từng đến nơi này. Nghe tới tam tộc tất cả mọi người đang đàm luận cái gì khu thứ 9 lúc, bọn họ liền biết nhất định xảy ra đại sự, cho nên hôm nay mới triệu tập dưới tay một đám đại tôn thần đến đây chính thức bái phỏng. Trầm mặc một lát, luân hồi lão nhân vừa muốn tiếp tục nói đi xuống, nhưng lại bị Sở Lăng Tiêu cắt đứt. Ba người các ngươi là muốn cho ta thay các ngươi? Lời còn chưa nói hết, Sở Lăng Tiêu ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, rơi vào trong mắt mọi người, lộ vẻ vô cùng tịch mịch. Ba thân thể người cùng sau lưng một đám đại tôn thần, nhất thời tất cả đều thân thể không khỏi cứng đờ. Vậy các ngươi nên như thế nào hồi báo ta? Giờ khắc này, theo Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, trên đại điện liền hô hấp âm thanh đều dường như đình chỉ. Sau một khắc, khi thấy luân hồi lão nhân, Trung Vương, đệ nhất cấm địa ba tôn trung cực nhân vật nhìn nhau, tiếp lấy liền một mặt kiên định, theo vị trí bên trên đứng lên, lập tức, trực tiếp thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Tình cảnh này, trong chốc lát, Phượng Mộ Phong chờ tam tộc cổ tổ một trái tim, cũng không khỏi nói tới, Bích Như Ti chờ một đám đại tôn thần, càng là tĩnh như ve mùa đông, chỉ nghe được bên tai ba tôn trung cực nhân vật, ngữ khí tràn ngập tôn sợ, hướng về Sở Lăng Tiêu cùng kêu lên quỳ bái nói, ta đám ba người, nguyện nhận tiền bối, làm chủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.